Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Đường Lui. Hố Tử Thần dưới, đúng là một cái tương tự với hỏa tinh mỏ địa phương. Ở Hạp Hạp lúc sau, lại có người đào ra hỏa tinh. Cái này làm cho đại gia đê mê rồi 10 ngày nay tinh thần. Nhất thời phấn chấn, tới mục đích là cái gì? Không phải là đào ra càng nhiều hỏa tinh sao? Nếu hố tử thần nơi đó đào không được, nơi này moi ra cũng giống như nhau. Hơn nữa, kia chỉ rơi đầu đàn đã bế quan. Đại gia thì càng không cần để ý cái gì. Dùng sức đào, suy nghĩ thừa dịp kia chỉ phiền toái con rơi không ở. Có thể đào bao nhiêu, lại qua đi 6 thiên, tới tay hỏa tinh, đại tiểu, đã trang một túi, đây vẫn chỉ là đào một bộ phận, Thiệu Huyền phỏng đoán, đại khái còn có một nửa không có moi ra, những cái này hỏa tinh, đủ cho toàn bộ lạc chiến sĩ sử dụng, nhìn Ngao mở ra một cuộn da thú, tháp một lau mồ hôi trên mặt, hỏi, Vu nói gì, phát hiện hỏa tinh lúc sau. Ngao liền cho Vu lại viết một cuộn da thú nhường người mang đi qua. Cùng Vu trao đổi ý kiến. Ngao trên mặt bởi vì phát hiện hỏa tinh vui vẻ cởi ra chút. Nhìn có chút nghiêm túc. Hỏa tinh sự tình. Bất kỳ người không cho phép tiết ra ngoài. Lúc nghỉ ngơi. Ngao đem tất cả mọi người kêu đến. Mệnh lệnh bọn họ không cho phép đem hỏa tinh nơi địa điểm. Phát hiện quá trình cùng với đào lên bao nhiêu. Nói cho những người khác nghe. Lần trước qua đây năm chi đi săn tiểu đội, là ở hố tử thần trong phát hiện hỏa tinh. Nhưng một lần này, bọn họ là ở hố tử thần dưới, còn đào một cái dưới đất thông đạo đi thông dưới núi. Cần cái này bảo mật, nếu là không hồi trốn cũ, đào cũng không có cái gì. Dù sao đều là chính mình, nhưng lúc sau bọn họ khẳng định là muốn trở về trốn cũ đi. Một khi có người đem chuyện này báo cho những bộ lạc khác người, sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, thậm chí tàn sát chiến tranh. Càng ít người biết càng tốt. May mà, lần này mang tới là tiền trạm đội người. Những người này bọn họ đều chín biết lại hiểu biết, tín nhiệm hơn. Đi ra ngoài đi săn thời gian đến, cần trở về bộ lạc rồi. Ngao cũng không có đem người toàn bộ mang về, lưu lại một nhóm người ở nơi này trông nom tiếp tục đào. Hắn mang một nhóm người khác cùng với đào lên hỏa tinh, cùng đi săn tiểu đội hội hợp, sau đó hồi bộ lạc. Thiệu Huyền vốn đang nghĩ lưu lại, để ngừa kia chỉ rơi đầu đàn đột nhiên đi ra, bị Ngao cự tuyệt, Vu nói nhường ngươi trở về. Nếu là Vu nói, Thiệu Huyền cũng không kiên trì. Vu nhường hắn trở về, nhất định là có chuyện muốn cùng hắn giảng. Khi đội đi săn hồi bộ lạc lúc sau, bộ lạc người liền đều biết thủ lĩnh dẫn người đi tìm hỏa tinh sự tình. Chuyện này liền tính nghĩ lừa gạt cũng không thể đều lừa gạt. Chỉ cần không nói cho bọn họ cụ thể địa phương liền hảo. May mà trong bộ lạc rất nhiều người đủ nghe lời. Thủ lĩnh không nói, Vu không nói, bọn họ liền không hỏi nhiều. Đối bọn họ mà nói, có thể có hỏa tinh sử dụng, chính là cực lớn chuyện may mắn. Không cần để ý cái khác. Toàn bộ lạc đều tràn đầy vui mừng ý. Gần nhất chuyện tốt đặc biệt nhiều, lại là hồi trốn cũ, lại là hỏa tinh, mỗi một dạng cũng có thể làm cho bọn họ nhạc thật lâu. Trên đỉnh núi, Vu gian nhà đá kia bên trong, mới từ đi săn mà trở về thủ lĩnh, hai vị đại đầu mục, cùng với trong bộ lạc quyền phát biểu khá cao mấy vị lão nhân, đều tụ ở nơi này. Thiệu Huyền cũng ở. Dĩ vãng hội nghị như vậy, Thiệu Huyền là không tư cách tham gia, nhưng bây giờ, không có bất kỳ người có dị nghị, thậm chí có thời điểm làm ra một ít quyết sách, cũng phải hỏi một chút Thiệu Huyền ý kiến. Rốt cuộc, Thiệu Huyền là duy nhất một cái đi trốn cũ lại trở về người. Sau một mực ở lại chỗ này người, biết đồ vật muốn nhiều hơn, bộ lạc đem qua sang năm cúng tế thời điểm, nhường sở hữu người hấp thu hỏa tinh. Vu nói, bất quá. Ở cúng tế lúc trước, đại gia cũng không thể buông lỏng, không thể bởi vì có hỏa tinh, liền đem những chuyện khác buông xuống. Hơn nữa, có thể hấp thu bao nhiêu, còn phải nhìn riêng mình trạng thái cùng năng lực, những thứ kia có không ít ám thương bệnh cũ, Những thứ kia bệnh nặng chưa lành. Những thứ kia dinh dưỡng không đầy đủ. Tốt nhất có thể ở cúng tế lúc trước. Đem thân thể tình trạng điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này, đã không phải là đơn cá nhân hoặc là một số ít người chuyện. Đây là quan hệ đến toàn bộ bộ lạc. Từ trên núi đến dưới núi mỗi một người. Đều đến coi trọng. Ngao gật gật đầu. Liếc nhìn tháp cùng Quy Hắc. Nói, ta đến lúc đó dẫn người đi lục địa bên kia. Tận lực nhiều tìm một ít dược thảo mang về. Đồ đằng chiến sĩ bệnh tật. Rất nhiều cũng không thể tự lành. Thì nhất định phải dựa vào dược thảo. Mà giống nhau dược thảo tác dụng cũng không lớn. Vẫn là đắc dụng lục địa bên kia. Hỏa tinh trước hết thả vào ta nơi này. Vu lại hỏi ngồi ở bên trên nhất một mực không lên tiếng. Thiệu Huyền, A Huyền có cái gì phải nói? Ta ở bên kia thời điểm phát hiện. Rất nhiều người có chính bọn hắn phương pháp tới thăm dò đến hỏa tinh. Nếu là chúng ta mang lượng lớn hỏa tinh đi qua, giống như một cái mục tiêu sống, đại khái còn không chờ đến chốn cũ, cũng sẽ bị từng đợt người tiêu hao hết. Đặc biệt là trung bộ những thứ kia đại bộ lạc người. Bọn họ cũng không thể so với chúng ta bộ lạc người nhược. Nghe vậy, bao gồm thủ lĩnh ở bên trong nhân tâm hạ rét lạnh. Nhìn hướng Thiệu Huyền, chờ hắn lời kế tiếp. Ta biết, có người dùng ngọc thạch làm cái hộp tới trang hỏa tinh. Như vậy có thể cách trở các loại thăm dò. Nhưng mà, Thiệu Huyền chỉ thả ở chính giữa trên bàn đá kia một đại túi hỏa tinh. Nói, chúng ta không có đầy đủ ngọc thạch cái hộp tới trang hỏa tinh. Hơn nữa, ngọc thạch, ở bên kia cũng rất chân quý. Chung quanh cũng không có người phát hiện qua ngọc thạch mỏ. Cũng cho tới bây giờ không người thấy qua ngọc thạch. Vẫn là Thiệu Huyền mang về những thứ kia. Nhường đại gia có bước đầu nhận biết. Vu cười cười. Cái này không cần lo lắng. Nói. Vu cầm ra một cái hộp gỗ. Bên trong cũng trang hỏa tinh. Nhưng mà. Ở mở hộp ra lúc trước. Thiệu Huyền cũng không cảm giác được hỏa tinh tồn tại. Cái này là. Thiệu Huyền ánh mắt sáng lên. Đây là dùng không mộc làm thành cái hộp. Tin tưởng ngăn trở hiệu quả, cũng không kém gì ngọc thạch, không mộc ở lục địa có thể tìm được, chặt cây, phơi quá lúc sau, cũng có thể mang về làm cái hộp. Vu nói, cái này hảo, Quy Hắc vỗ đùi, ta đến lúc đó dẫn người đi bên kia nhiều chém một ít mang về. Làm nhiều chút không hộp gỗ, đem đào được hỏa tinh tất cả đều mang về chốn cũ đi. Không, ta không tính mang đi sở hữu hỏa tinh. Vu mà nói nhường mới vừa hưng phấn người ngẩn người. Vì sao? Mọi người không giải. Vu cười nhạt nói. Nếu là có một ngày. Chúng ta về đến chốn cũ. Gặp được càng đại biến cố. Không xong. Liền lui về tới nơi này. Nơi này. Chính là chúng ta đường lui. Lưu một ít hỏa tinh. Cũng là một cái bảo đảm. Truyền thừa. Cùng với kéo dài. Đây là mỗi một cái bộ lạc đều không cách nào coi nhẹ sự tình. Coi như Vu, hắn cân nhắc đến sự tình, tự nhiên muốn càng lâu dài, đào lên hỏa tinh, đủ lần cái cúng tế lúc toàn bộ lạc đồ đằng chiến sĩ sử dụng. Còn lại, một bộ phận đến lúc đó mang, giữ lại về sau dùng, mà một phần khác, ngao, còn phải ngươi tự mình thả lại các ngươi đào hang động bên trong đi. Sau đó đem hang động giam lại, che hảo. Chỉ cần đi theo ngao đi qua những thứ kia người phòng thủ hang động bí mật liền hảo. Thiệu Huyền từng nói, hỏa tinh dụ hoặc là vô cùng đại. Vu tin tưởng, đến lúc đó có người ngoài từ trong bộ lạc những người khác nơi đó hiểu được tin tức. Nhất định sẽ tìm kiếm qua đi. Mục tiêu dĩ nhiên là cái kia hố tử thần. Hố tử thần trong có cái gì? Kia chỉ nửa vương cấp rơi đầu đàn. Nếu là thật có người tìm đi qua. Vậy hãy để cho bọn họ tự tìm cái chết. Vu luôn luôn hòa nhã ánh mắt. Trở nên lăng lệ. Nhường người đang ngồi cảm giác cả người chợt lạnh. Không tự chủ run lên. Vương thú. Cũng không thường gặp. Thiệu Huyền đến bây giờ. Cũng liền chỉ biết là mạch mang đi săn tiểu đội đệ nhị cứ điểm ngọn núi kia trong có một cái thạch. Trùng vương trùng. Hơn nữa còn ở một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách cảm thụ qua như vậy uy áp. Mỗi một chỉ vương thú đều không phải dễ trêu như vậy. Thiệu Huyền như vậy chỉ là đặc biệt. Tin tưởng, đối với tương lai những thứ kia người ngoại lai, vương thú có thể ứng phó được. Cho dù đến lúc đó kia chỉ rơi đầu đàn còn không có chân chính đạt tới vương cấp, chỉ là cái nửa vương cấp, cũng đủ ứng đối. Vu mà nói, nhường mọi người đang ngồi người trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài một hơi. Đích xác muốn làm nhiều cân nhắc. Đối này, ta không có dị nghị. Cứ dựa theo Vu ngươi nói làm đi. Chuyện này, không cần nhường những người khác biết. Chờ trong nhà đá người đem hòa tinh sự tình thương nghị. Hảo lúc sau, Vu mới để cho bọn họ rời khỏi. A Huyền ngươi lưu lại. Vu nói, chờ những người khác đều rời khỏi. Vu đối Thiệu Huyền nói, sang năm đầu năm cúng tế vũ, ngươi nhớ được chuẩn bị. Thiệu Huyền trên mặt một rút, ừ, một tiếng, mặc dù những thứ kia vũ nhảy lên có chút quái dị, nhưng thói quen liền hảo. Vì cái này, hắn còn phải lại đi săn cái tốt một chút con mồi, làm cái quần áo mới. Đến lúc đó nghi thức cúng tế thượng cũng không tốt tiếp tục xuyên trước kia quần áo, sẽ bị chuyện Tiếu Lâm, bị cho là thực lực dừng bước không tiến lên. Vu nhường Thiệu Huyền coi như cúng tế vũ nhân viên một trong. Không chỉ là Thiệu Huyền đối bộ lạc làm ra cống hiến, ở Thiệu Huyền rời đi một năm nay, cúng tế thượng thức tỉnh đồ đằng lực người so sánh với trước một niên thiếu rồi. Trừ cái này ra, Vu khắc quá hai con dã thú, nhưng mà đều thất bại. Chăn nuôi dã thú chiến sĩ cho là chính bọn hắn vấn đề, dã thú không dưỡng hảo, cho nên mới khắc thất bại. Nhưng Vu biết, hắn chính mình nhân tố chiếm chủ yếu. Khắc thời điểm, không có ban đầu khắc nhóm đầu tiên kia mấy chỉ trạng thái hảo. Khắc đến một nửa, cảm thấy nối tiếp vô lực. Có một chỉ khắc thời điểm đồ đằng đều không thể ngưng tụ thành hình. Vu cảm thấy, trong này cũng có Thiệu Huyền nguyên nhân. Có Thiệu Huyền ở thời điểm, tình huống đều sẽ hảo rất nhiều. Dĩ nhiên, những cái này Vu là sẽ không cùng Thiệu Huyền nói. Chỉ là mỗi lần nhớ tới thời điểm, Vu liền hận không thể đi lò sưởi nơi đó cho các tổ tiên đập một cái, bộc bạch một chút trong lòng buồn rầu. Nhân tài như vậy, vậy mà không làm Vu. Thiệu Huyền một chút đều không biết Vu buồn rầu. Hắn đi tìm Ngao, đến lúc đó đi theo đi mấy chuyến lục địa. Ở hồi trốn cũ lúc trước, nhiều tìm thử dược thảo. Một cái là vì về sau làm chuẩn bị. Hồi trốn cũ đi, dùng thuốc địa phương chắc chắn sẽ không thiếu. Mà vừa mới tới trốn cũ, trong thời gian ngắn, cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Đối trốn cũ địa lý cũng không hiểu. Tìm hảo thảo dược phí lực. Mà một cái nguyên nhân khác, cũng là bởi vì lão khắc. Lão khắc lớn tuổi, ở cúng tế lúc trước, hắn muốn cho lão khắc nuôi thêm nuôi. Cúng tế thời điểm trạng thái thân thể càng tốt, hấp thu hỏa tinh năng càng nhiều, đối lão khắc về sau cũng có chỗ tốt. Ở những bộ lạc khác trong, giống lão khắc như vậy bị thương tàn phế người sinh hoạt trạng thái cũng không hảo. Thiệu Huyền chỉ hy vọng có thể tận lực cải thiện một chút. Mùa đông đến tới lúc trước, hỏa tinh bên kia hang động miệng đã bị chặn, chung quanh cũng đã làm che giấu, không cách nào nhìn ra nơi đó còn đào quá một cái nói. Lại quá 2-3 năm, thì càng khó nhìn thấu. Bắt đầu mùa đông trước, Thiệu Huyền còn cho trong sơn động hài tử chuẩn bị không ít đồ ăn. 2 năm này, từ sơn động đi ra mấy cái hài tử. Hàng năm mùa đông lúc trước, sẽ cho trong sơn động hài tử mang đi ít đồ. Bây giờ, sơn động hài tử có bắt đến cá, có những người khác đưa thịt. Từng cái nuôi khỏe mạnh nhiều, dưỡng hảo, thức tỉnh tỷ lệ mới cao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.